Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Tứ đại gia tộc con rể. Kiều Đạc Hải do dự một chút, đem ý nghĩ nói cho Kiều Kiều. Con gái, đây là biện pháp duy nhất, chúng ta cũng không thể tránh được. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Chấm ngoặc kép. Kiều Đạc Hải ánh mắt phức tạp, đối với con gái làm công cụ một dạng đi cầu hòa. Hắn trong lòng cũng khổ sở, cúi đầu Kiều Kiều trên mặt lại là lóe lên một vệt mừng thầm. Nàng bình phục cảm xúc, ngẩng đầu nói ra, ba ba, ta sẽ không trách các ngươi. Chuyện này quyết định như vậy đi. Tốt, Kiều Kiều ngươi thực sự là... Chấm ngoặc kép, Kiều Đạc Hải một trận nghẹn ngào. Khắp khuôn mặt là cảm động vẻ mặt. Bất quá hắn có một chút nghi hoặc. Kiều Kiều sinh ra chính là Kiều gia công chúa. Tích muôn vàn sủng ái tại cả đời. Sáng tạo ra độc nhất vô nhị tính cách. Nàng luôn luôn bất mãn hào phú này chút xiềng xích. Càng khinh thường tại này chút thông gia chờ quy tắc. Rất nhiều hào môn thế gia. Giống Kiều Kiều như thế ưu tú nữ hài đã sớm lập thành đính hôn. Nhưng Kiều Kiều không có. Nàng luôn luôn rất chán ghét này chút. Những quy tắc này đối với nàng mà nói căn bản vô dụng. Hôm nay lại tia không do dự chút nào đáp ứng. Sự tình thái độ khác thường. Kiều Đạc Hải cũng không nghĩ nhiều. Chỉ coi là Kiều Kiều vì gia tộc cân nhắc thôi. Kiều gia tất cả mọi người đang khẩn trương bầu không khí bên trong chờ đợi. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Liền, đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một lòng treo ở cổ họng. Một giây sau Diệp Khuynh Thiên đã xuất hiện trong mắt mọi người. Nhất là Kiều gia bọn thủ vệ đều sợ ngây người. Bọn hắn căn bản không có mảy may phát giác. Diệp Khuynh Thiên liền giống như u linh xuất quỷ nhập thần. Các ngươi đang chờ ta. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, đi vào trước sofa ngồi xuống. Ở đây đại đa số người đều chưa thấy qua Diệp Khuynh Thiên. Chợt vừa thấy được Diệp Khuynh Thiên dồn dập khiếp sợ, đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên hội còn trẻ như vậy. Trong truyền thuyết Diệp Tiêu Dao vậy mà tuổi tác chừng 20. Nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên anh tuấn khuôn mặt, Kiều gia nữ nhân trẻ tuổi nhóm sinh lòng dập dờn. Dồn dập ở trong tối hỏi thông gia vì sao không phải mình. Đúng vậy, Diệp tiên sinh chúng ta đang đợi ngài. Ta là, chấm ngoặc kép, Kiều Hiếu Hiền một mặt cung kính. Khom người đứng tại Diệp Khuynh Thiên bên cạnh. Những người khác cũng là như thế. Tựa như là Diệp Khuynh Thiên người hầu một dạng. Các ngươi này loại thái độ làm cho ta rất không quen. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc nói. Diệp tiên sinh trước đó phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm. Ta Kiều gia nguyện ý xin lỗi. Thỏa mãn Diệp tiên sinh nói lên hết thảy điều kiện. Kiều Hiếu Hiền vừa nói vừa quan sát Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt biến hóa. Thấy thần sắc hắn không khác. Tiếp tục nói, không chỉ như thế, chúng ta còn muốn nắm tôn nữ Kiều Kiều gả cho Diệp tiên sinh. Không biết tiên sinh ý như thế nào? Diệp tiên sinh Kiều Kiều tại đây bên trong, đoán chừng ta ngài đều gặp. Chấm ngoặc kép, Kiều Đạc Hải đem Kiều Kiều kéo đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Bắt đầu giới thiệu Kiều Kiều ưu điểm, cơ hồ muốn đem Kiều Kiều khen thượng thiên. Bất quá này trên cơ bản là sự thật, Kiều Kiều hoàn toàn chính xác vô cùng ưu tú, mới vừa từ lớn nước Anh du học tới, xong học vị tiến sĩ. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, một cái gia tộc hy vọng liền ký thác vào trên người cô gái. Các ngươi hỏi qua nàng kiến nghị sao? Nàng đồng ý không? Ta đồng ý. Diệp Khuynh Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống, Kiều Kiều thanh âm liền vang lên. Hả? Diệp Khuynh Thiên cau mày. Diệp tiên sinh ta nguyện ý gả cho ngươi. Không phải là bởi vì gia tộc sự tình. Chủ nếu là bởi vì ta thích ngươi. Kiều Kiều một mực tại nước ngoài, tuân theo Tây Phương hào phóng phong cách, to gan biểu đạt tình yêu của mình. cũng không thẹn thùng, mà là hào phóng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Phốp, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Kiều Đạc Hải trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Kiều Kiều sảng khoái đáp ứng. Nguyên lai là như thế, Diệp tiên sinh không biết tiểu nữ tử có hay không cái này vinh hạnh. Kiều Kiều trực tiếp hỏi, Diệp Khuynh Thiên sửng sốt nửa ngày, dù là hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành như thế. Kiều gia đám người dồn dập cười thầm, Tây Bắc độc tôn, một người chiến bại thập đại võ vương Diệp Khuynh Thiên giờ phút này đối mặt một nữ nhân lại do dự. Quả nhiên vẫn là anh hùng nan qua mỹ nhân quan, nhưng tình huống thực tế ở đâu là bọn hắn tưởng tượng như thế. Nước ngoài thời gian một năm bên trong, loại tình huống này Diệp Khuynh Thiên gặp được rất nhiều lần. Hả, Diệp tiên sinh do dự. Kiều Kiều cũng là nữ nhân thông minh, hiểu được thừa thắng xông lên đạo lý. Có người đến, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên xuất hiện một câu. Có ý tứ gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Một giây sau, bên ngoài vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân. Hả, là Lôi gia, Khang gia, Đàm gia, bọn hắn tới làm cái gì? Kiều gia đám người một mặt mờ mịt. Hiện tại, Tây Bắc bốn đại siêu cấp gia tộc đại biểu tề tụ Kiều gia. Cầm đầu rõ ràng là Lôi gia gia chủ Lôi Vân Bằng. Khang gia gia chủ Khang Dài Sáng cùng với chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩ Khang. Mặt khác các đại gia tộc thiên tài tề tụ, trong đó không thiếu nữ hài, từng cái đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, liền Triệu Dịch Nhiễm cũng ở trong đó. Lão Lôi, các ngươi tới làm cái gì? Kiều Hiếu Hiền không hiểu hỏi. Lôi Vân Bằng cười vang nói, chúng ta tới này mục đích tự nhiên chỉ có một cái, bái kiến Diệp tiên sinh. Lôi Vân Bằng mọi người đi tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt, dồn dập hành lễ, dù cho này chút Tây Bắc nhất gia tộc cao cấp chi chủ cũng đối Diệp Khuynh Thiên khom lưng hành lễ. Mà lại không phải một vị, trọn vẹn bốn vị, giống như người hầu đứng tại Diệp Khuynh Thiên bên cạnh. Một màn này đơn giản quá rung động. Triệu Dịch Nhiễm nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Trước đó không lâu, Diệp Khuynh Thiên tại An Bắc xưng tôn. Nàng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên rất mạnh, nhưng so với Tây Bắc siêu cấp gia tộc còn có chênh lệch rất lớn. Ít nhất hắn đến phân đấu mấy chục năm mới có cùng siêu cấp gia tộc đối thoại tư cách. Có thể một tháng không đến thời gian, Diệp Khuynh Thiên làm được Tây Bắc xưng tôn mức độ, liền năm đại siêu cấp gia tộc gia chủ cũng phải tự mình bái phỏng hắn. Hả, các ngươi đột nhiên đều tới có ý tứ gì? Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi. Lôi Vân Bằng vừa muốn nói chuyện, Kiều Hiếu Hiền trước một bước lên tiếng. Các vị, ta có kiện sự tình muốn hướng đại gia tuyên bố. Ngay tại vừa rồi ta đã đem Kiều Kiều hứa cho Diệp tiên sinh. Về sau Diệp tiên sinh chính là ta Kiều gia con rể. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, nhất là Lôi Vân Bằng ba người luống cuống. Dù cho Lôi Tĩnh Vũ trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Cái gì? Kiều Kiều phải lập gia đình rồi. Kiều Kiều tại An Tây vòng tròn bên trong được tôn sùng là nữ thần. Lôi Tĩnh Vũ chờ đại thiếu không ý nghĩ gì là không thể nào. Có thể Lôi Tĩnh Vũ vừa nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên, liền dùng mình một cái, cùng hắn đoạt nữ nhân, chỉ có một con đường chết. Lão Kiều, ngươi vấn đề này làm không chân chính a. Ta Lôi ra thế hệ tuổi trẻ mặc dù không có nữ hài, nhưng ta ngoại tôn nữ có thể không có chút nào so tôn nữ của ngươi kém a. Dịch Nhiễm, ngươi đến nơi đây. Diệp tiên sinh, ta có cái khẩn cầu, hy vọng ngài cưới ta ngoại tôn nữ. Ngài thấy thế nào? Lôi Vân Bằng đem Triệu Dịch Nhiễm kéo đến trước người. Ai, này không được a. Diệp tiên sinh tôn nữ của ta Khang Nhã Huệ, chấm ngoặc kép, Diệp tiên sinh tôn nữ của ta Đàm Ngữ Thơ, chấm ngoặc kép. Hí kịch tính một màn xuất hiện, còn lại hai đại gia tộc gia chủ cũng đem gia tộc bên trong ưu tú nhất cô gái trẻ tuổi kéo đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Mục đích của bọn hắn càng là lạ thường nhất trí. Muốn đem tôn nữ gả cho Diệp Khuynh Thiên. Rung động, toàn trường rung động. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.